Vũ thần chúa tể, chương 4143, đáng sợ truyền thừa. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng may, các ngươi trước tiên liền tới truyền thừa chỗ. Nhìn lại, các ngươi đối luyện khí nhất đạo vẫn còn có chút truy cầu. Lăng Phong Thiên Tôn hài lòng nói. Tần Trần nháy nháy mắt, mà mắt trận địa tôn cùng Diệu Quang Tôn giả lại là xấu hổ cúi đầu. Khái khái. Đối luyện khí nhất đạo có truy cầu. Bọn họ chỉ là vì sẽ đi qua tàng bảo điện trong chọn bảo vật thời điểm. Có thể chọn đến càng thích hợp bản thân thứ tốt. Mới đầu tiên tới đây truyền thừa chỗ. Lăng Phong Thiên Tôn sợ không phải hiểu lầm cái gì. Đây là ta thiên công tác truyền thừa trọng địa. Lăng Phong Thiên Tôn ngồi xếp bằng ở vẫn thạch ở trên cười nhìn Tần Trần ba người. Ở đây. Thật cũng không phải là ta thiên công tác xây dựng, mà là viễn cổ công tượng tác một cái luyện khí truyền thừa chỗ. Trước kia thiên tôn đại nhân cùng chúng ta hăng hái mà chiến, mới bảo lưu lại đến. Ở chỗ này, các ngươi có thể cảm ngộ đến viễn cổ công tượng tác con đường luyện khí. Nhưng còn như các ngươi có thể cảm ngộ đến bao nhiêu, thì nhìn mỗi người các ngươi ngộ tính. Chứng kiến đằng sau ta cửa cùng với những thứ này hắc vụ sao? Lăng Phong Thiên Tôn chỉ phía xa phía sau. Tần Trần, Chân Ngôn Địa Tôn đều gật đầu nhìn chung quanh. Phương này hư không thực sự quá quỷ dị. Tôn giả chi lực, linh hồn chi lực đều không thể dò xét. Chung quanh càng là khói đen che phủ. Chỉ có một cánh cửa có thể thấy. Tiến vào cửa, tiếp thu truyền thừa đi. Lăng Phong Thiên Tôn nói, các ngươi phân làm ba tiến vào, đừng ở một chỗ, ầm ầm, lập tức cánh cửa này phát ra ù ù nổ vang, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Đúng, Tần Trần, Chân Ngôn Địa Tôn, Diệu Quang Tôn giả gật đầu đáp, lập tức ba người trước sau tiến vào trong cánh cửa. Tần Trần vừa mới bay vào cánh cửa kia bên trong. Một cổ không thể tưởng tượng nổi lực lượng liền tác dụng ở toàn thân. Cho dù Tần Trần ý chí siêu việt tuyệt đại đa số thiên tôn, cũng không cách nào chống lại cổ lực lượng thần bí này. Không có chút nào phản kháng, Tần Trần liền ngây ngốc sững sờ đứng ở giữa không trung. Đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn trời. Suy, nhất đạo mênh mông thiên đạo chi lực ở đen kịt trên bầu trời hiện lên. Những thứ này thiên đạo chi lực liên tục dũng động, nhanh chóng ngưng kết thành phép tắc bí văn. Chỉ thấy từng cái phép tắc bí văn hiện lên. Rất nhiều phép tắc bí văn theo cơ bản nhất bắt đầu. Chợt bắt đầu ở Tần Trần trước mặt thì một tí tẹo như thế bắt đầu biểu thị lên. Theo cơ sở từng bước đề thăng, đem toàn bộ cảm ngộ toàn bộ giải thích đi ra. Theo lui về phía sau. Càng thêm nhiều phép tắc bí văn hiện lên, chung quanh từng cái phép tắc bí văn sợi tơ quấn quanh, tạo thành mỹ lệ thế giới pháp tắc giống như, này hắc ám trong cảnh tượng, theo đơn giản nhất quy tắc bí văn bắt đầu, một chút phức tạp, mở rộng, bắt đầu biến ảo thành một toàn bộ thế giới, mà Tần Trần lại hoàn toàn đắm chìm trong, liền tư duy đều ngừng trễ. Trước mặt bí văn ngay từ đầu còn vô cùng rõ ràng. Nhưng dần dần, lại bắt đầu biến phải mơ hồ. Không đúng, tỉnh, tỉnh lại, Tần Trần gào thét, oanh, loại này mơ hồ cảm giác lúc này mới tán đi. Hà, Tần Trần lúc này mới khôi phục thanh tỉnh. Cái gì, Tần Trần phía sau lưng, cái trán trong nháy mắt liền trồi lên một lớp mồ hôi lạnh. Đây là sợ. Hắn dĩ nhiên nhớ rõ ban nãy cảnh tượng, nhớ được bản thân tiến vào mảnh này quỷ dị thế giới. Sau đó bị vô hình lực khống không sai. Sau nhìn đến trong thiên địa này dung hợp pháp tắc thần bí cảnh tượng. Hắn là cảm giác được bản thân linh hồn giống như muốn chìm vào giấc ngủ. Mới đưa bản thân quát tỉnh. Ta mơ mơ màng màng bao lâu? Tần Trần giật mình một cái. Lại lần nữa cảm nhận thời gian, trong nháy mắt kinh hãi. Cái gì, dĩ nhiên có đi qua 3 ngày. Tần Trần trong lòng hoảng sợ, vô cùng khiếp sợ, hắn vẻn vẹn một cái ngây người. Dĩ nhiên cũng đi qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, hắn tư duy như là đình trệ. Căn bản là không có cách hoạt động. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trước mắt thế giới bí văn quy tắc tạo thành. Thật đáng sợ, nếu như không phải Tần Trần thực lực đáng sợ, linh hồn chi lực có thể so với cao nhất thiên tôn. Nhận được hỗn độn bản nguyên, đối với thiên đạo bản chất có đặc biệt lý giải, hắn thì đã hoàn toàn đắm chìm trong. Mãi đến tư duy triệt để mơ hồ, quá bất khả tư nghị. Ta linh hồn mạnh thành loại trình độ này, còn có hỗn độn thanh liên hòa tọa chấn, coi như là đỉnh phong thiên tôn, sợ cũng không cách nào trực tiếp để cho ta ý chí mơ hồ. Nhưng này cái gì truyền thừa chỗ trong lực lượng thần bí lại khống chế ta? Chuyện này, đây quả thực, Tần Trần cảm giác được này truyền thừa chỗ đáng sợ. Đúng, đây chính là viễn cổ công tượng tác truyền thừa chỗ. Khả năng chẳng những là ta, coi như là những thiên tôn đó. Có lẽ cũng có thể tới nơi này, ở đây thần bí lực có thể khống chế thiên tôn. Tự nhiên cũng sẽ khống chế được ta. Cái này rất bình thường. Đây là lực lượng gì? Tần Trần vẫn còn đang suy tư lấy. Bất quá, hắn cũng biết, đây là bởi vì này truyền thừa chỗ đối với mình không có địch ý, bằng không. Hỗn độn thanh liên hòa cùng trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng. Tuyệt sẽ không để cho mình cứ như vậy rơi vào loại cảnh giới đó trong. Mà bây giờ, ở triệt để mơ mơ màng màng trước, Tần Trần lại lợi dụng bản thân thực lực đáng sợ, làm cho bản thân cưỡng ép tỉnh táo lại. Trên bầu trời, mênh mông bí văn đồ vẫn còn ở diễn hóa, dần dần rõ ràng, không gì sánh được thâm thúy mênh mông, phảng phất một thế giới đang chậm rãi tạo thành. Đây là, Tần Trần ngẩng đầu, hắn rõ ràng uổng phí đến, truyền thừa còn không có kết thúc, trước, chỉ là truyền thừa bắt đầu. Nếu như mình ý chí không có thủ vững ở, theo mơ hồ trong trạng thái mơ mơ màng màng tiếp nữa, như vậy bản thân truyền thừa thì kết thúc, mà bây giờ, truyền thừa vẫn còn tiếp tục, cái đó là, thế giới tạo thành, ủng ủng, trước mặt. Mênh mông bí văn hiện lên, liên tục diễn hóa, giống như là một thế giới, đang chậm rãi tạo thành. Không đúng, chính là một cái thế giới ở tạo thành, không gì sánh được rõ ràng. Bởi vì, Tần Trần là hỗn độn thế giới sở hữu người. Hắn từng rõ ràng cảm thụ được qua hỗn độn thế giới tạo thành. Tự nhiên biết trước mặt đây hết thảy, cùng trong cơ thể mình hỗn độn thế giới tạo thành. Dĩ nhiên cực tương tự, không được, thậm chí cao cấp hơn. Thế nhưng, luyện khí, cùng diễn hóa thế giới lại có quan hệ gì? Tần Trần cau mày, tỉ mỉ ngưng thần quan sát, liên tục lạc ấn trong đầu mình. Tần Trần vốn tưởng rằng này truyền thừa chỗ luyện khí truyền thừa, sẽ chỉ bảo một ít như thế nào luyện khí tri thức. Nhưng mà, cũng không có. Chỉ là trực tiếp biểu diễn rất nhiều quy tắc bí văn tạo thành. Rất nhiều bí văn liên tục xuất hiện. Càng ngày càng phức tạp. Giống như một thế giới. Chậm rãi sinh ra. Này bí văn. Dường như cùng bổ thiên cung bí văn đồ truyền thừa tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Bất quá. Càng thêm phức tạp. Mà bổ thiên cung bí văn đồ lại càng thêm bản chất. Nhắm thẳng vào hạch tâm. Tần Trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, đột nhiên nhìn ra vài thứ, tâm trạng rung động, thật, đến Tần Trần hôm nay cảnh giới này, cũng hiểu được rất nhiều. Bổ thiên cung cùng công tượng tác, thực sự tại cùng một thời đại, đều là thời đại viễn cổ, cổ thiên đình thời kỳ sản phẩm. Bất quá, hai cái cũng có phân biệt, trong công tượng tác, là viễn cổ luyện khí thế lực kết hợp lại một cái liên minh. Một cái quan phương tổ chức, có chút tương tự thiên vũ đại lục phía trên khí điện như vậy thế lực. Mà bổ thiên cung, lại là viễn cổ trong một cái cao nhất luyện khí thế lực. Lệ thuộc vào công tượng tác, nhưng lại là công tượng tác trong cao cấp nhất trưởng khống giả một trong. Cách chương.